hay là sự giác ngộ tuyệt đối, hiểu rõ lẽ giả chơn để cương quyết chặt đứt cái quan trái nợ trần. Về việc này trong kinh cầu tổ phụ Quy Liễu cũng có câu: dân gươm quể kiếm sinh cầm, chặt lìa trái chủ đẳng tầm ngối thiên. Đó cũng là lời khuyên nhủ chơn hồn không nên bệnh rịnh cõi trần. Tóm lại, bài kinh khai cửu là đoạn nhập đề cho con đường cửu thiên chuyển hóa, còn bài nhất cửu và nhị cửu là đoạn thừa đề và phá đề vậy. Khi nãy ta đang bàn ý nghĩa của hai bài kinh nhất cửu và nhị cửu, giờ đến bài kinh đệ tam cửu. Đây là bước đầu của con đường cửu thiên khai hóa, cũng là tầng trời thứ nhất là tầng thanh thiên. Bài kinh tam cửu: cõi thanh thiên lên miền bồng đảo, động thiên thai bãi lão đón đường, cam lộ rưới giọt nhành dương, thất tình lục dục như giường tiêu tan. Cõi thanh thiên là cõi trời trong sạch nhẹ nhàng thánh khiết. Lên miền bồng đảo là đảo nổi, khoa học gọi cảnh này là dùng phi dẫn lực, tức là không còn bị sức hút, lực hấp dẫn của trái đất. Mọi vật đều bị mất trọng lượng, cho nên đảo mới nổi. Các phi thuyền không gian có đi vào vùng này, nhưng vì mắt phàm nên không nhìn thấy được cảnh bồng lai. Cõi thanh thiên có động thiên thai là nơi ngự của bãi ông hiền, là Kế Khang, Nguyễn Tích, Sơn Đào, Hương Lữ, Lưu Linh, Nguyễn Bình và Dương Nhan. Chân hồn đến cõi này được bảy lão vui mừng đón tiếp, dùng nhành dương rưới nước cam lồ cho chân hồn trong sạch, hết bụi trần tiêu tan thất tình lục dục. Chúng ta nên nhớ là chân hồn khi thoát xác vì bị ảnh hưởng của xác phàm, cho nên khờ khạo trọng trượt. Hoa Kỳ nhất cửu và nhị cửu đã kêu gọi chân hồn định tĩnh nhưng vẫn còn trượt khí, nên đến động thiên thai được thất hiền tẩy bớt trượt trần, để được nhẹ nhàng mà lên tầng trời cao hơn. Cung đậu tốt nhặt khoan tiếng nhạc, để lĩnh bài cánh hạt đưa linh, tiêu thiệu lắp tiếng dục tình, bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân. Tiếp đó được lĩnh cung đậu tốt cho tiên hạt chở chân thần đến cung như ý. Có tiêu thiều trỗi khúc thanh tao làm cho chân hồn quên chuyện trần tục, dứt lòng ham muốn. Bờ dương bóng phụng ý nói là cảnh siêu thoát u nhàn của cõi thần tiên. Cung như ý lão quân tiếp khách hội thanh minh giao sách trường xuân. Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn, chân hồn khoái lạc lên đàn giọng thiên. Tại cung như ý chân hồn được đức lão quân đón tiếp như khách ở phương xa. Có hội thanh minh giao cho chân hồn sách trường xuân. Trên đường tấn hóa, chân hồn về đến cõi thanh thiên như một trạm tiếp tân. Chữ như ý có nghĩa là hài lòng, vui lòng. Hội thánh minh là phái đoàn tiếp rước giảng giải cho chân hồn biết trước những tầng trời sắp sửa đi qua. Với nhiều cung nhiều điện, chữ minh còn có nghĩa là giảng giải trình bày. Sau đó giao cho chân hồn cuốn sách trường xuân. Trường là lâu dài vĩnh cửu, xuân là trẻ trung. Đến với thuộc mọi người thấy con đường thiên liên hằng sống. Sách trường xuân là sách chỉ dẫn về các tầng trời cao siêu quyền diệu, cõi cực lạc niết bàn. Xem sách trường xuân được viết sự linh diệu của các tầng trời, chân hồn cảm thấy vui sướng vô cùng, mong muốn trở về gặp Đức Chí Tôn. Do câu chân hồn khoái lạc lên đàn giọng thiên. Trong kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca có giảng giải cho ông Xá Lợi Phất về các tầng trời như sau: cõi cực lạc có ao vàng thềm bạc, bông mạng đà la rơi xuống như mưa. Có bảy hàng cây báo, bảy lớp lưới báo, cây lá rung rinh hòa nhạc. Thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, di diệu linh khiết. Đoạn giảng này phù hợp với từng tam cửu, tứ cửu, ngũ cửu và lục cửu trong đạo Cao Đài. Vì như trong bài kinh tam cửu có câu: thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn, chơn hồn khoái lạc lên đàn giọng thiên. Kinh tứ cửu từng quỳnh thiên cũng có đoạn: sắc quỳnh chiếu roi vàng đường hạt, cõi quỳnh thiên nhẽ thoát chân tiên. Kinh ngũ cửu từng xích thiên: ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ, cõi xích thiên dội mở ải quang. Qua bài kinh lục cửu đến từng kim thiên cũng có đoạn: bạch y quang mở đường rước khách, cõi kim thiên nhẽ tách tiên xa. Như vậy ta mới thấy rằng giữa Phật giáo và Cao Đài có sự nhất quán về vũ trụ quan, cũng như kết luận về các tầng trời linh diệu. Giờ trở lại các tuần cửu, ta đã biết rằng chân hồn đã đến cõi thanh thiên là đệ tam cửu, tiếp tục tiến đến lên đệ tứ cửu là từng quỳnh thiên. Ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của bài kinh tứ cửu: sắc quỳnh chiếu roi vàng đường hạt, cõi quỳnh thiên nhẹ thoát chân tiên. Năm rồng đỡ nổi đầu thuyền, vào cung tuyệt khổ kiến quyền thiên quân. Ta có thể hiểu ý nghĩa của đoạn kinh này như sau: sắc quỳnh quang chiếu sáng ngời rực rỡ dẫn đường cho cánh hạt, chở chân hồn đến cung tuyệt khổ kiến diện đức quyền thiên quân. Nếu đọc không để ý, ta sẽ không thấy được sự chuyển mạch bất ngờ của đoạn kinh này. Vì bởi theo ý của hai câu đầu là sắc huỳnh quang chiếu sáng ngời cho cánh hạc chở chơn hồn. Hai câu sau nói là vào cung tuyệt khổ kiến diện đức quyền thiên quân. Nhưng hai câu đầu nói là đi hạc, hai câu sau nói là năm rồng đỡ nổi đầu thuyền. Phải chăng đoạn kinh này chứa đựng một sự bí ẩn mà chúng ta cần phải bàn xem để thấu đạt cái chân lý? Tuyệt khổ có nghĩa là dứt khổ, thoát khổ. Con người muốn tuyệt khổ thì phải thọ khổ và thắng khổ. Muốn thắng khổ thì phải vượt qua biển khổ. Biển khổ được ví như ở cõi trần của chúng ta. Đó là biển trần khổ đã vùi dập biết bao khách trần ai. Muốn thoát khổ tức là phải vượt qua biển khổ. Cuộc sống vì vậy mà được ví như là biển trần khổ. Cung tuyệt khổ dĩ nhiên là phải nằm cuối bờ khổ hải. Chân thần cởi hạc đến cung tuyệt khổ tức là phải bay qua khổ hải. Hiểu đến đây ta mới thấy rõ ý của đoạn kinh. Nếu luận theo chân pháp có thể hiểu như vậy: chân hồn về đến tầng huỳnh thiên chỉ mới là tầng trời thứ hai, do đó chân hồn còn mang nhiều trược khí. Nếu muốn bay qua khổ hải thì hồn phải trong sạch nhẹ nhàng mới vượt qua được. Con hạc ở đây còn có nghĩa là kỵ vật, vật cởi. Mà kỵ vật là hình ảnh của xác phàm chúng ta, cho nên không thể dùng hạc bay qua khổ hải được mà phải đi bằng thuyền. Thuyền ấy là thuyền Bát Nhã, là phép Phật, lại có năm rồng đỡ nổi đầu thuyền. Đoạn này ta sẽ bàn sau. Trở lại ý nghĩa việc bỏ hạc đi thuyền, Đức Hộ Pháp có giảng về ý nghĩa của cầu đoạn trần. Hai đoạn trần kiều ở Trí Huệ Cung như sau: trên nóc nhà mát đoạn trần kiều có hình ảnh hai thầy trò của Tôn Dân Tử cởi bạch hạc, từ hướng nam về Thiên Hỷ Động, bay ngang chợ Thiên Dương đến Trí Huệ Cung để yết kiến Đức Thượng Phụ Thiên Quân. Nhưng khi bay đến ngọn sông Giăng thì bạch hạc bay không nổi nữa, bởi học trò Tôn Dân Tử còn phàm tâm nên phải rớt xuống trở lại lâm phàm. Hình ảnh của thầy trò Tôn Dân Tử cởi hạc là hình ảnh của tam thể xác thân con người. Tam thể xác thân là hình thể con người do tinh cha quyết mẹ tạo thành, là vật chất, do tứ đại hiệp thành nên hình hài là thú, còn gọi là kỷ vật hay là vật cởi như con hạc vậy. Đạo gia gọi là tinh, thuộc thể thứ nhất. Thể thứ hai là chân hồn hay trí não do Phật mẫu dùng khí sanh quang tạo thành, đó là hình ảnh của người học trò Tôn Dân Tử hay thể khí. Thể thứ ba là chân linh, lương tâm do Đức Chí Tôn ban cho, ấy là phần linh diệu bất tiêu bất diệt như ông Tôn Dân Tử, hay còn gọi là thần. Muốn qua khổ hải hay đoạt đạo, con người tu phải có đủ tam thể quy nhất, ấy là hiệp tinh khí thần làm một. Nếu không kềm chế được sự ham muốn của xác thân hay để trí não bị u mê vì vật dục thì dầu cho chân linh có cao trọng như ông Tôn Dân Tử cũng không thể đoạt thủ địa vị thiên liên đẳng. Đó là tinh khí thần. Tinh khí không hiệp làm sao thần quần hư được. Chân hồn hai đệ nhị sát thân chỉ có một phần dương, làm sao tránh khỏi xa đọa, phải chịu rơi xuống biển khổ. Vì vậy mà chân hồn phải bỏ hạc để nhờ thuyền Bát Nhã đưa đến cung tuyệt khổ. Trở lại việc chân hồn bỏ hạc đi thuyền Bát Nhã đến cung tuyệt khổ. Năm rồng đỡ nổi đầu thuyền vào cung tuyệt khổ kiến quyền thiên quân. Thuyền Bát Nhã có năm rồng đưa chân hồn đến cung tuyệt khổ kiến diện đức quyền thiên quân. Ta đã hiểu lý do vì sao chân hồn phải bỏ hạc bên bờ biển khổ. Giờ hãy bàn xem tại sao thuyền Bát Nhã có năm rồng. Ta thường thấy hình ảnh chiếc thuyền Bát Nhã ở thế gian, đó là chiếc thuyền rồng. Rồng tượng trưng cho sự khương cường, uy dũng. Vì vậy mà các bậc đế vương vua chúa ngày xưa lấy rồng làm biểu tượng. Ở phương Tây còn ví rồng như sự khôn ngoan lanh lợi. Theo triết lý ở Á Đông xem rồng là linh vật, là tú khí non sông. Nhưng thuyền Bát Nhã thường chỉ có một rồng là đủ. Nhưng ở đây thuyền lại có đến năm rồng. Ta biết rằng con số năm có liên quan mật thiết đến vũ trụ, nhân sinh và triết lý của các tôn giáo. Con người ngoại thể được chia ra ngũ quan là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nội thân được chia thành ngũ tạng là tâm can tỳ phế thận. Ngũ tạng được xếp ứng với ngũ hành là tâm quả can mộc tỳ thổ phế kim thận thủy. Ngũ quan ứng với ngũ uẩn như nhãn sắc nhĩ thinh tỷ hương thiệt vị thân xúc. Đó là phần con người. Thế giới còn có ngũ châu là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, nay gọi là châu Đại Dương. Không gian chia làm năm phương là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương, gọi là ngũ phương ngũ thổ. Ngũ phương ứng với ngũ sắc là Đông phương Thanh Đế sắc xanh, Tây phương Bạch Đế sắc trắng, Nam phương Xích Đế sắc đỏ, Bắc phương Hắc Đế sắc đen, trung ương Huỳnh Đế sắc vàng. Về phần tôn giáo, Phật giáo dạy người giữ ngũ giới cấm, tiên giáo dạy gìn giữ ngũ hành, cũng ứng với ngũ quan ngũ tạng của con người. Nho giáo dạy giữ đạo ngũ thường và ngũ luân. Ta hiểu cặn kẽ về con số năm như vậy, ta mới thấy rằng năm rồng đỡ thuyền ở đây là có ý. Bởi vì rồng là sự quy dũng linh thiêng, năm rồng đỡ thuyền là chỉ đến việc ngũ hành tương hiệp, ngũ khí triều nguyên, đó là thuật trường sinh của đạo đó. Đoạn trước ta đã bàn việc chân hồn muốn qua khổ hải phải trong sạch, bỏ lại phàm tánh phàm thân, qua sự tích của thầy trò Tôn Văn Tử với hình ảnh tam thể sắc thân. Đó là tam bửu đồng căn và năm rồng đỡ thuyền, đó là ngũ hành quy nhất. Theo thuật ngữ của đạo gia ấy là phép tam hoa tụ đảnh hay ngũ khí triều nguyên, tức là siêu phàm nhập thánh, là cách luyện quần hư để đạt đạo vậy. Đó là theo cái cách lý giải của đạo gia. Còn theo Phật pháp, ta có thể hiểu việc này như sau: Thiền Bát Nhã là phép Phật, rồng là sự quy dũng trí tuệ, dùng trí tuệ quy dũng để gìn giữ tam quy ngũ giới của Phật, đó là quy y Phật, quy pháp, quy tăng, và nhất bất sát sanh, nhị bất du đạo, tam bất tà dâm, tứ bất tửu nhục, ngũ bất vọng ngữ. Hay là muốn tuyệt khổ thoát khổ thì phải nương theo phép Phật, tức là thực hành bi trí dũng vậy. Ta đã bàn rõ về ý nghĩa đoạn kinh trên, vậy tiếp tục xin tìm hiểu xem chân hồn đến cung tuyệt khổ rồi ra sao. Trừ quái khí roi thần, chớp nhán bộ lôi công, giải tán trượt quan, cửa lầu bát quái chung ngang, quả tinh tam mũi thiêu tàn quan gia. Đây là cửa ải nặng nề đối với các chân hồn còn nhiều trượt khí. Khi kiến diện Đức Quyền Thiên Quân thì ông rút roi thần điển đánh cho mấy roi nhán lửa. Bộ lôi công dùng sét đánh cho tan quái khí trượt quan, để chân hồn được trong sạch nhẹ nhàng mà đi lên các tầng trời cao hơn. Chân hồn những người ăn thịt cá còn nhiều trượt khí phải chịu nặng đòn mới giải tán trượt quan đặng. Đức Chí Tôn có dạy về đoạn này như sau: Nó, tức là chân hồn của chúng ta, vẫn là khí chất tức hiệp với không khí tiên thiên, mà trong khí tiên thiên hằng có điển quan. Các chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mà ra khỏi ngoài càng khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật mới xuất thánh tiên Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết. Như các con ăn mặn mà luyện đạo, rủi có ấn chứng làm sao giải tán cho đặng. Còn như rủi bị quờn thì đến khi đắc đạo cái trượt khí ấy vẫn còn, mà trượt khí lại là vật tiếp điển thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn nếu biết khôn ẩn núp tại thế làm một bậc nhân tiên thì kiếp đỏ trần vẫn còn chưa mãn. Các linh hồn không trọn tu đi đến cõi này liễu sức không xong, đành phải quay lại chịu kiếp luân hồi. Như đoạn thánh giáo trên, những chân hồn tinh tấn trong sạch đầy đủ công nghiệp phải chung ngang lầu bát quái nhờ lửa tam mũi thiêu hết quan gia. Cửa lầu bát quái chung ngang quả tinh tam mũi thiêu tàn quan gia. Ai có thân nhân quy liễu đến kỳ tứ cửu gia quyến phải trai giới để hết tâm cầu xin Đức Chí Tôn cứu độ cho vong linh của người thân của mình được nhẹ nhàng. Giảng về cửa lầu bát quái, Đức Hộ Pháp có dạy: Cánh cửa lầu bát quái này là một chữ dạng to lớn, quay tích như trong trống, chỉ thấy hào quang phát ra sáng lòa, không có chỗ nào qua được. Có nhiều chân hồn qua không được phải ngồi chờ 500-700 năm. Đến chừng có một vị tiên hay một vị Phật nào đi qua, cánh cửa lầu bát quái ngừng quay, các chân hồn thừa dịp chạy càng qua được. Các chân hồn ngồi chờ bên ngoài lầu bát quái theo con đường thiên liên hàng sống, Đức Hộ Pháp gọi là nơi cực lạc môn ngoại. Các chân hồn ở đây đủ hết các thành phần hòa thượng, giáo sĩ, đạo sĩ đều là những bậc chân tu. Nhưng vì chân pháp bị thất truyền nên cửa cực lạc bế lại phải ngồi chờ 500-700 năm. Theo thánh giáo, Đức Thích Ca có nói là tu hữu công nhưng thành thì bất thành, công có công mà thưởng chưa hề có thưởng. Phải chờ đến khi tam kỳ phổ độ thiên địa hoằn khai, nơi cực lạc và ngọc hư cung mật chiếu truyền siêu rỗi chúng sanh là kỳ đại xá, các chân hồn mới qua lầu bát quái đặng. Các chân hồn có đạo cao đài là môn đệ Đức Chí Tôn, thực hành đúng theo chân pháp của Ngài, thì khi đến cõi này được tiếp dẫn đạo nhân dùng hướng linh khai mở lối về lối âm tự, tức là mở đường để qua lầu bát quái vậy. Đạp Thái Sơn nhảy qua đẩu xuất vĩnh kim câu, đến trực thiên môn chân thần đã nhập càn khôn, thâu quyền đổ thế bảo tồn chúng sanh. Khi chung ngang lầu bát quái, chân hồn đã được lửa tam muội thiêu hết quan trái kiếp sanh nên hoàn toàn tinh khiết. đồng tánh với càn khôn hay là đã nhập càn khôn vũ trụ, hay nói là đã đạt được thánh thể. Chân hồn vĩnh kim câu đến thiên môn, tức là cửa trời. Các chân hồn qua được từng quỳnh thiên, tức là được nhập vào thiên môn. Từ đây về sau không còn bị thử thách, thông dong tiến bước đi tiếp lên từng trời thứ ba là từng xích thiên. Câu kinh Đạp Thái Sơn nhảy qua đẩu xuất, ý nói là chân hồn được hoàn toàn nhẹ nhàng, có thể đi bất cứ nơi đâu, nhẹ đến nỗi có thể như từ núi Thái Sơn nhảy một cái đến cõi trời đẩu xuất, không còn phải nhờ hạt hay kỷ vật gì để cởi. Ta tiếp tục bàn đến bài kinh Ngũ Cửu. Đến Ngũ Cửu, chân hồn lên cõi xích thiên, tức là tầng trời thứ ba. Kinh Ngũ Cửu: Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ, cõi xích thiên dội mở hải quan. Thiên quân diêu động linh phan, cả miền thánh dứt nhộn nhàng tiếp nghinh. Cõi xích thiên ánh hồng quang chiếu sáng lòa rực rỡ, chân hồn đã đến cửa thiên môn. Các vị thiên quân coi giữ cổng trời, dùng linh phan là cây phướng linh như cây cờ hiệu để đón mừng chân hồn và báo tin cho cả thân tộc tông đường thiên liên mừng vui ra đón rước người thân trở về. Đài chiếu giám cảnh minh nhẹ bước, xem rõ ràng tội phước căn sinh. Lần vào cung ngọc diệt hình, khai kinh vô tử đặng nhìn quả duyên. Chân hồn bước lên đài chiếu giám, có tấm gương báo sáng ngời. Cảnh là tấm gương hay tấm kiến, minh là sáng. Cảnh minh là tấm gương sáng, hồn đứng trước gương để xem lại tội phước của mình. Cả hành tàng trong kiếp sanh lần lượt hiện ra như ta xem truyền hình vậy. Do đó dầu việc làm ở thế gian có khuất lấp thế nào, khi soi trước gương đài chiếu giám đều thấy hiện lên rõ ràng, không thể nào chối cãi đặng. Về đoạn này trong bài giảng Con Đường Thiên Liên Hằng Sống, Đức Hộ Pháp có dạy: Cái án, cái tội vô hình, chính nó đã có nơi pháp thân của con người. Tất nhiên nó ở trong tay của chân thần chúng ta ghi chép, nếu chúng ta muốn chối tội thì chối sao đặng. Các tội tình đều đưa ra trước mặt từ tiểu hồi, tức là giác hồn. Sanh tử biết bao nhiêu kiếp sanh mới đạt đến đại hồi. Cả cái sanh hoạt, cả cái liên quan, cả cái căn bản, cả cái quả kiếp, bất kỳ cái gì thì trong quyển Vô Tự Kinh đều có ghi chép. Chính ta định cho ta mà chối sao đặng, sợ hay chăng là do điều đó vậy? Tòa ở thế gian này khi định án còn có trạng sư bào chữa, còn nơi đó không có ai bào chữa. Cái bí mật vô đối cầm quyền cả càn khôn thế giới là như vậy. Người ta để cho mình làm tòa tự xử mình, nếu cãi qua đặng là qua chân thần sao? Nhân dịp này xin nhắc nhở quý chư hiền nam nữ, nên ráng giữ mình, trao sửa tánh hạnh hàng ngày, gìn giữ đạo đức, chớ xem thường mà phạm điều lầm lỗi. Chúng ta hãy soi tội phước của mình ngay từ bây giờ bằng cách mỗi tối trước khi ngủ hãy tự kiểm điểm việc làm trong ngày của mình, điều gì sai thì cố gắng sửa đổi, việc gì tốt thì ráng phát huy thêm. Có như vậy mới khỏi hối tiếc sau này, khi chân hồn đứng trước gương đài chiếu giám, chừng ấy mới biết ăn năn thì việc đã muộn màng. Trở lại việc chân hồn soi tội phước xong đến cung ngọc diệt hình. Diệt là tiêu trừ, xóa bỏ, hình là hình phạt hay là nỗi thống khổ của nhân loại. Diệt hình nghĩa là xóa bỏ các hình phạt hay tiêu trừ các điều phiền não. Cung ngọc diệt hình là nơi phán quyết thiêng liêng cũng như tòa án ở thế gian vậy. Sự phán quyết ở đây không phải do quan tòa mà do lương tâm ta, không lời nói tức là Vô Tự Kinh. Hồn xem Vô Tự Kinh để nhìn thấy quả duyên của mình. Kinh Vô Tự là kinh không chữ hay còn gọi là thiên thơ. Khi ở đài chiếu giám xem rõ tội phước của mình thì mình đã định tội phước cho mình rồi vậy. Mình định như thế nào thì khi dở Vô Tự Kinh sẽ nhìn thấy quả duyên như thế ấy. Vô tự còn có nghĩa là không lời, tức là tự hiểu lấy mình. Nhìn quả duyên. Ở đoạn kinh đệ nhất cửu ta đã bàn về từ tiền duyên, tức là căn xưa hay là duyên trước. Đó là nguyên nhân của kiếp sống con người. Tiền duyên của ta do Đức Chí Tôn ban cho, tức là điểm chân linh của con người. Giờ ta hãy bàn đến từ quả duyên. Trong kinh Giải Quang có đoạn: Khối trái chủ nhẫn lo dai trả, mới gầy nên nhân quả nở đời. Nhân là cái hạt, quả là trái. Có gieo hạt xuống đất, cây mới sinh ra trái, rồi trái già lại sinh ra hạt. Cứ như thế mà xoay dần trong cái vòng tròn khép kín. Con người vì mãi lo dai trả mới tạo nên nhân quả nở đời. Cho nên rảnh mình đâu đặng thảnh thơi, thiên cung lỡ bước chơi dơi cõi trần. Cho nên chữ quả duyên ý nghĩa cũng gần giống như chữ nhân duyên. Nhưng nhân duyên là sự gieo hạt, còn quả duyên là lúc hưởng trái. khai kinh vô tự đặng nhìn quả duyên, tức là nhìn lại cái thành quả do công nghiệp ở kiếp sanh con người tạo nên. Đắc văn sách thông thiên định địa, phép quyền công trụ nghĩa hóa thân, kỵ kim quang kiến lão quân, giữa xe như ý quay thần tiễn thăng. Các chân hồn có tu lập được nhiều công đức, được định vị cao thăng, như thí sinh trúng tuyển, tức là đắc văn sách. Từ đây chân hồn đạt lý quyền di, thông thiên định địa, biến hóa linh diệu như tề thiên đại thánh, có phép quyền công. Chân hồn cởi kim quang đến diện kiến đức thái thượng lão quân, nhờ xe như ý của ngài đưa tiếp lên từng trời thứ tư, đến từng lục cửu, là đến từng kim thiên, từng trời thứ tư. Kinh đệ lục cửu: bạch y quang mở đường rước khách, cõi kim thiên nhẽ tách tiên xa, vào cung giảng pháp xem qua, cho tường cửu nghiệp mấy tòa thiên nhiên. Cõi kim thiên toàn một sắc trắng tinh khôi, các vị thần tiên ở đây mặc thiên phục trắng. Chân hồn rời xe như ý là tách tiên xa, được các vị đón tiếp vui mừng, sau đó đưa chân hồn vào cung giảng pháp. Giảng pháp có nghĩa là pháp môn quyền diệu vô cùng. Hồn đến đây để xem qua cửu nghiệp. Cửu nghiệp có nghĩa là nghiệp cũ hay công quả do nhiều kiếp trước. Các chân hồn xuống thế lập công, mỗi kiếp được bao nhiêu công đều hiện tượng ở cung giảng pháp. Tỷ như người đi làm ăn phương xa gửi tiền cho ngân hàng giữ vậy. Mỗi chuyến buôn bán lời được ít nhiều thì gửi vào, nhiều chuyến gom góp lại thành số vốn lớn để tạo cơ nghiệp. Đó là nói chuyện thế gian. Còn trên đường lập vị của các đẳng chân hồn, mỗi kiếp sanh xuống thế lập được bao nhiêu công quả, nhiều kiếp tích trữ lại thành tòa hay khối. Tòa thiên nhiên là tổng kết công quả nhiều kiếp góp lại thành tòa. Như Đức Khổng Tử có 95 kiếp luân hồi, cho nên tòa cửu nghiệp của ngài rất lớn. Cung lập khuyết tìm duyên, định ngữ lãnh kim sa đẳng giữ Như Lai. Minh Vương Khổng Tước cao bay, đem chơn thần đến tận đại quế hương. Mùi ngào ngạt thơm luôn thánh thể, trừ tiêu tàn ô quế sinh quang. Thiên thiệu trỗi tiếng nhạc khoan, đưa linh thẳng đến niết bàn mới thôi. Khi xem xong cửu nghiệp, chân thần đến cung lập khuyết. Khuyết là cửa, lập khuyết là cửa lập vị hay định vị. Tìm duyên định ngữ, tìm duyên như đã bàn ở đoạn kinh ngũ cửu. Ở câu khai kinh vô tử đặng nhìn quả duyên, quả duyên là công nghiệp tạo được trong kiếp sanh. Tìm duyên định, tìm duyên là sự đánh giá của mình ở nơi công nghiệp nhiều hay ít để mà định vị. Định ngữ tức là chọn chỗ ngồi cho mình, định là sự xem xét chọn lựa, ngữ là chỗ ngồi. Tìm duyên định ngữ nghĩa là tự mình xem xét công nghiệp của mình mà định phẩm vị cho mình, như trong kinh Phật Mẫu có câu: chuyển luân định phẩm cao thăng, hư vô bát quái trị thần quý nguyên. Sau khi đã định vị cho mình, chân hồn được lãnh kim sa, đó là bửu pháp của Phật ban cho để giữ vào hàng phẩm Như Lai. Như Lai có nghĩa là linh diệu bất biến, giữ Như Lai hay là được nhập vào thánh thể thiêng liêng. Chân hồn được Khổng Tước Minh Vương chở đến đài Quế Hương để song hương khử trược cho thánh thể được tinh khiết thơm tho, được khí sinh quang làm cho tiêu tan ô quế, trừ tiêu tàn ô quế sinh quang. Trên đường về cõi niết bàn, chân thần được các thánh trổ nhạc tiễn đưa, khung cảnh thật khoan khoái vui vẻ. Đưa chân thần lên từng trời hảo nhiên thiên, là từng trời thứ năm, là tiếp đến kỳ đệ thất cửu. Kinh đệ thất cửu: nhẹ phơ phới dồi vào không khí, hảo nhiên thiên đã chí môn quan. Đẹp xinh cảnh vật đồi ngàn hào quang, chiếu diệu khai đàn thắng thiên. Cõi hảo nhiên thiên không khí trong sạch nhẹ nhàng, cảnh vật xinh tươi lạ mắt. Cỏ cây hoa lá, mọi vật đều tỏ sáng hào quang tiếp đón chân thần. Cung trưởng pháp xây quyền tạo hóa, kiến chuẩn đề thạch xá giải thi. Già lam dẫn nẻo tây quy, kim trung mở lối kịp kỳ kỹ xem. Chân thần đến cung trưởng pháp, yết kiến đức chuẩn đề Bồ Tát, đấng thay mặt chư tôn xây quyền tạo hóa. Đức chuẩn đề cho Phật Già Lam dẫn chân thần về Tây Phương. Tiếng chuông ngân nga mở lối, đưa tiễn cho chân thần về Tây Phương cho kịp kỳ định vị, là kỷ sen. Kỷ có nghĩa là cởi, sen là tòa sen hay liên đài, kỷ sen là ngữ tòa sen hay là được đắc quả Phật vị. Động phổ hiền thần tiên hội hiệp, dở kim cô đưa tiếp linh quang. Im liềm kìa cõi niết bàn, lối âm trống thúc lên đàn thưởng tiêu. Trên đường về Tây Phương, chân thần ghé qua động phổ hiền, được các vị Phật tiên mở hội đón tiếp. Tại đây chân thần được các vị dùng điển lành trợ duyên, theo ý của câu kinh, dở kim cô đưa tiếp linh quang. Kim Cô theo truyện Tây Du là phép báo của Phật Quan Âm, dùng để kềm thúc cái tánh ngông cuồng của Tề Thiên. Kim Cô ở kinh Đại Thất Cửu cũng có nghĩa là cởi bỏ những ràng buộc cho chân thành. Như người tín đồ Cao Đài buộc phải giữ tân luật pháp chánh truyền, ngũ giới cấm, tứ đại điều quy, ấy cũng là một dòng kim cô để gìn giữ cho người tín đồ khỏi sai lạc. Nhưng đến khi đã đắc đạo rồi thì những ràng buộc ấy không còn cần thiết nữa, bởi chân thần đã hòa nhập càn khôn, đạt được thánh thể, vũ bỏ thất tình lục dục, cũng như Tề Thiên Đại Thánh. Khi về đến Lâu Âm Tự, dòng kim cô tự nhiên biến mất. Cõi Niết Bàn im liềm thanh tịnh văng vẳng, tiếng trống Lôi Âm dục thúc chân thần tiến bước lên từng trời thứ sáu là từng phi tưởng thiên, đến kỳ đệ bát cửu. Từng hảo nhiên thiên do Đức Phật Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản, có 11 vị Phật phụ trách chánh cùng hằng hà sa số chư Phật, nhiệm vụ trừ ma chướng quỷ tai, cứu khổ ách, độ chúng sanh về cực lạc. Các vị kiên trì Phật, thành tâm Phật, để pháp Phật, cứu khổ Phật, diệt khổ Phật, sát quái Phật, độ chúng sanh phần hữu hình. Các vị giải thể Phật, diệt tướng Phật, diệt quan Phật, xá tội Phật, định quả Phật, độ phần vô hình, tức là độ các chân linh đắc quả. Các vị Phật từ từng trời này cho đến từng hỗn quân thiên trong kinh Di Lạc là kể phần nhiệm vụ của mỗi vị phụ trách, chứ không phải là kể tên của Phật. Chúng ta hãy tìm hiểu tiếp ý nghĩa của bài kinh Đệ Bát Cửu. Hơi tiên tửu nực nồng thơm ngọt, phi tưởng thiên để gót tới nơi. Mùi trần khi đã xa khơi, say xưa bầu khí bồi hồi chung phong. Tầng trời phi tưởng thiên vô đức từ hàng Bồ Tát chưởng quản, dưới quyền có 10 vị Phật phụ trách cùng hàng hà sa số chư Phật thường du ta bà thế giới, thi pháp hộ trì giảng linh sanh chúng, năng cứu tật bệnh, năng cứu tam tai, năng độ tận chúng sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệp chướng. Các vị Phật cứu độ chúng sanh về phần xác lẫn phần hồn. Khi chân thần đến từng phi tưởng thiên, nghe lòng lân lân say xưa quên mùi trần tục, trong không gian thoang thoảng mùi tiên tửu thơm nồng, như có cả một bầu rượu mênh mông vô tận. Luồng gió thổi qua mang hơi tiên tửu bồi hồi, như ta đang cầm chung để mà uống rượu. Câu kinh say xưa bầu khí bồi hồi chung phong ý nghĩa là như vậy. Về đoạn kinh này chắc có vị sẽ đặt một câu hỏi là tại sao ở cõi phi tưởng thiên rượu đâu mà nhiều đến như vậy. Việc này đã được giải đáp trên cơ sở khoa học do hai nhà khoa học gia người Mỹ tên là McDonald và nhà thiên văn học và Tom Mueller, nhà vật lý học và hóa học vũ trụ. Bằng các phương tiện hiện đại, hai ông đã theo dõi, phân tích và công bố rằng tại nơi chòm sao Con Ó cách trái đất ta hơn 10.000 năm ánh sáng, có những đám mây cực lớn chứa các phân tử rượu, ước lượng khoảng 400.000 tỷ thùng rượu bia. Nếu đem số lượng các thùng rượu này chất chồng lên nhau và nối dài, có thể dài hơn nhiều lần so với vạn lý trường thành của Trung Quốc. Và nếu đem số lượng rượu này cho cả nhân loại trên trái đất này uống, có thể uống đến hàng ngàn năm. Tài liệu theo báo Khoa học và Đời Sống số 32. Dựa trên sự phát hiện này, ta thấy rằng câu kinh hơi tiên tửu nực nồng thơm ngọt của tầng trời phi tưởng thiên là hoàn toàn có cơ sở, không phải là chuyện quan đường. Cung tận thức thần thông biến hóa, phổ đà sơn giải quả tự hàng, cởi kim hậu đến tịch sang, đậu dân nương phép niết bàn đến xem. Chân thần vào cung tận thức phổ đà sơn, yết kiến đức tự hàng Bồ Tát, được đức ngài dùng thần thông giải trừ căn quả, sau đó cho kim mau hậu chở chân thần đến tịch sang. Từ đây chân thần dùng phép đẩu dân bay đến Niết Bàn. Chữ tận là hết, là cuối cùng, thức là hiểu biết. Tận thức có nghĩa là thông suốt mọi lẽ dinh hư, thấu hiểu cơ nhiễm màu của càn khôn vũ trụ. Chân thần vào cung tận thức tức là đã đạt lý quyền di, thông thần thông biến hóa, nên đã dùng phép đẩu dân mà bay đến Niết Bàn. Cung diệt bửu ngọc rèm đã sủ, nhiệt nghiệp hữu hình tưởng đủ vô di. Hồ tiên dội rót tức thì, nước cam lồ rửa ai bi kiếp người. Cung diệt bửu là nơi phán quyết cuối cùng của con đường thiên cơ chuyển hóa. Ngọc rèm đã sủ tức là rèm ngọc đã buông xuống giữ gìn bảo quản cho bao nhiêu công nghiệp của chân thần đã tạo thành linh đan xá lợi. Diệt có nghĩa là cuối cùng, chữ diệt là tiêu tan hay trừ dẹp là chữ diệt khác. Trong Hán văn có nhiều chữ đồng âm nhưng khác nghĩa, cũng như trong tiếng Việt. Chữ diệt âm cuối là chữ tờ, là tiêu trừ, còn âm cuối là chữ cờ thì có nghĩa là tận cùng. Nhưng chữ diệt này là từ Hán nên ít dùng trong văn chương tiếng Việt. Diệt bửu có nghĩa là phép báo sau cùng, nơi cung diệt bửu bảo tồn công nghiệp của chân thành, nghiệp hữu hình tưởng đủ vô vi. Cung diệt bửu là nơi quyền năng linh diệu, bao nhiêu công nghiệp hữu hình đều hiện tượng đầy đủ nơi đây, và chính nơi cung này là nơi ta được định phẩm cao thăng, tùy theo công quả hữu hình nhiều hay ít. Về khoảng này trong thi văn giải đạo thầy có dạy: đài dân quan gió để phong thần, còn của thầy đây để nhắc cân, muôn đức ngàn lành không sót một, bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. Người tín đồ cao đài làm công quả không cần ghi ơn cảm tạ, giúp người khốn khổ không muốn nhận tiếng cảm ơn, thi ân bố đức không cần ai biết, tuy làm chỗ không không, không biết không thấy, mà tất cả đều tồn tại nơi cung diệt bửu, không sót một tơ hào. Muôn đức ngàn lành không sót một, bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. Chân thần được đức từ hàng Bồ Tát dùng nước cam lồ rửa sạch quan trái ai bi của kiếp sống con người để đi lên tầng trời thứ bảy là tầng tạo hóa thiên, là đến tầng cửu cửu. Kinh để cửu cửu dùng thoại khí bát hồn dẫn chuyển tạo hóa thiên sanh biến vô cùng, hội bàn đào diêu trì cung phục sinh đào hạnh rượu hồng tưởng ban. Cung bắt đầu xem căn quả số học triều nghi vào ở linh tiêu, ngọc hư cung sắc lĩnh kiêu thưởng phong trừng trị phân điều đỏ thăng. Cõi trời tạo hóa thiên do đức diêu trì kim mẫu trưởng quản do cao kinh, tạo hóa thiên quyền di thiên hậu trưởng kim bàn Phật mẫu diêu trì. Kim bàn là nơi Phật mẫu dùng khí sanh quang, sanh hóa vạn linh càng khôn sản xuất hữu hình, bát hồn dẫn chuyển hóa thành chúng sanh. Bát hồn là vật chất, kim thạch hồn, thảo mộc hồn, côn trùng thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn. Nhân loại tiến hóa theo hai hạng, một hạng là nguyên nhân hay nguyên căn, là chân linh do nơi kim bàn Phật mẫu ban lệnh xuống trần từ thời khai thiên lập địa. Theo đạo Cao Đài thì lúc khai thiên lập địa, Phật mẫu đã cho xuống trần 100 ức nguyên nhân, nhất kỳ phổ độ tam giáo đã độ được 2 ức, nhị kỳ độ được 6 ức, còn lại 92 ức còn trầm luân quên đường về quê cũ. Hạng thứ hai là hạng hóa nhân, tức là chuyển hóa trong bát hồn vậy. Hạng này phải đi từ vật chất hồn mà tiến lên hàng mấy chục, hai hàng cả trăm triệu năm, phải hy sinh ngàn ngàn muôn muôn kiếp sống lăn lóc trong vòng thảo mộc thú cầm để giúp ích cho sự tấn hóa mà lập công, mới chuyển đến nhân hồn. Vì vậy nên trong thi văn thầy có dạy: dễ gì lỗn kiếp đắng làm người, mai đắng làm người chớ dễ vui. Phật mẫu trưởng quản cõi trời tạo hóa thiên dưới quyền có 4 vị Phật và 9 vị nữ Phật, cùng hàng hà sa số chư Phật năng du ta bà thế giới dưỡng dục quần sanh quy nguyên Phật vị. Chân hồn trở về lại cõi này cũng tức là về nơi mình đã ra đi, tức là phục sinh, sống lại. Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban, được mẹ mở hội bàn đào dùng rượu tiên ban thưởng. Sau đó chân thần được vào ở linh tiêu điện học lễ nghi để chờ triều kiến Đức Chí Tôn lên ngọc hư cung để nhận sắc lệnh thưởng phong hoặc trừng phạt phân điều đỏ thăng. Tiếp bài kinh cửu cửu: nơi kim bồn vàng vàng nguyên chất tạo hình hài các bậc nguyên nhân, cung trí giác trụ tinh thần hoàn hư màu nhiễm thoát trần đắng tiên. Từ đây chân hồn phân ra hai hạng, hạng tấn hóa và hạng thoái hóa. Hạng tấn hóa tùy theo cửu nghiệp nhiều hay ít mà đạt phẩm vị cao hay thấp. Hạng tấn hóa được Phật mẫu đưa đến cung trí giác để tu dưỡng cho tinh thần sáng suốt. Trí giác có nghĩa là dùng sự sáng suốt để giác ngộ, để quán thông cái lý nhiệm màu của đạo giải thoát, trở thành Phật tiên, đó là quần hư vậy. Hồn ở cung trí giác luyện đạo 200 ngày mới lên đến từng hư vô cao thiên, là tới tiểu tường. Trở lại hạng thoái hóa tức là phải trở xuống chịu kiếp luân hồi vì công nghiệp chưa đầy đủ, phải tái kiếp để tiếp tục lập công thêm. Từ từng tạo hóa thiên xuống đến từng thanh thiên là 7 cõi, mỗi tầng lên cao là mỗi tầng nguyên khí nhẹ nhàng, nên chân thần đi lên một cõi là nhẹ hơn một chút, nhưng trái lại khi trở xuống thì chân thần mỗi cõi lại chịu mang nặng thêm một lớp ô trượt, nên kinh Giải Quang có câu: chịu ô trượt chân thần nặng trĩu, mảnh hình này biến hiểu lương tâm. Về bảy thể linh hồn, Đức Chí Tôn có giải như vậy: linh hồn của con người từ cõi bồng lai tiên cảnh hoặc cực lạc niết bàn mà muốn đầu thai xuống cõi hạ giới này là cõi thứ 7, thì đã trải qua 6 cõi hư linh ở thượng tầng không khí, mà mỗi khi trầm xuống mỗi cõi hư linh thì linh hồn phải chịu dưới quyền cấu tạo của tạo hóa chi cơ, nghĩa là phải thọ bẩm thần khí ở cõi hư linh đó mà bao bọc thêm ra ngoài một lớp thể chất nữa, mà hễ trầm xuống xa chừng nào thì lại càng nặng nề thêm chừng ấy. Khi trầm xuống đến cõi dục giới này lại còn phải mang thêm một cái xác thân phàm tục, trọng trượt đủ điều, nhưng cũng nhờ có cái xác thân phàm đầy đủ tam bửu ngũ hành mà kẻ giác ngộ con đường lành, lo tu hành đặng có tấn hóa trở về nguyên vị cũ. Đó là thầy giải về sự thối hóa hay tấn hóa của linh hồn do lực dinh hư của tạo hóa. Trở lại tuần cửu cửu, đạo lão có thực tu luyện để tạo đệ nhị sát thân đắc anh nhi xá lợi, công phu ấy cũng nằm trong dòng cửu chuyển, hai cửu chuyển công thành, tức là đến kỳ cửu chuyển thì đoạt đạo. Nên trong thiên cơ chuyển hóa đến tuần cửu cửu thì các chân thành công duyên quả mãn, đắc lĩnh ngọc hư cung, ban thưởng quả vị được mẹ cho vào trí giác cung, luyện đạo để thông suốt cuộc dinh hư, hiểu thấu cơ mầu nhiệm, chờ đủ 200 ngày đến từng tiểu tường là nhập vào cực lạc thế giới, lên ngự tòa sen. Từng tiểu tường chân thần đi lên từng hư vô cao thiên hay là cực lạc thế giới, bài kinh tiểu tường như sau: tịnh niệm phép nhiên đăng tưởng tính hư vô thiên, đến tính Phật điều ngọc hư đại hội ngữ triều, thiều quan nhĩ bá thiên kiều để chân. Trong kinh Di Lạc đoạn này Phật có dạy rằng hư vô cao thiên có tiếp dẫn Phật, phổ tế Phật, tây quy Phật, tuyển kinh Phật, tế pháp Phật, chiếu duyên Phật, phong vị Phật, hội chân Phật và hằng hà sa số chư Phật, tùng lĩnh nhiên đăng cổ Phật, dẫn độ chân linh đắc pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, chứng quả chánh đẳng chánh giác, nhập vào cực lạc quốc, giữ vào hàng chúng đẳng chư Phật, tạo định thiên thơ để độ tận chúng sanh đều đắc Phật vị. Nghĩa lý của bài kinh tiểu tường cũng nhằm vào đoạn kinh này của trong kinh Di Lạc: chân hồn tịnh niệm phép môn vô thượng, giáo hóa chân truyền, phổ tế chúng sanh của đức nhiên năng, nên đến từng hư vô cao thiên vào nghe Phật thuyết pháp. Thiều quan nhĩ bá là thấm thoát đã 200 ngày, nhĩ bá là 200. Chân thần đến thiên kiều được đức Bồ Đề Giả dẫn vào cực lạc quan, đến lôi âm tự. Lôi âm tự nơi mà truyện Tây Du gọi là Tây Phương hay Tây Trúc. Lôi âm tự là nơi ngự của Phật Tổ Như Lai hay A Di Đà, được Bổ Công Di Lạc dẫn hồn xuống ao thất bửu tắm gội cho sạch hết quan khiên trần tục, hồn lên ngự tòa sen được đắc quả Phật vị. Từ tiểu tường đến 300 ngày sau thì cúng tuần đại tường, gia quyến làm lễ có cúng tế đăng điện cầu siêu tụng Di Lạc, đốt tăng phục của gia quyến và đốt linh vị của người quá cố, tức là lễ mãn tang. Theo kinh đại tường thì tuần cúng này chân thần nhập vào từng hỗn quân thượng thiên dưới quyền của Tây Phương giáo chủ Di Lạc Vương Bồ Tát, khai cơ tận độ mở hậu long hoa để tiễn phong Phật vị. Xin ghi lại nguyên văn bài giảng kinh đại tường của Đức Hộ Pháp: hỗn nguyên thiên dưới quyền giáo chủ Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ cửu tiền diệt vong. Mấy em biết thế nào đối với nhân loại? Kể từ ngày mở đại đạo tam trì phổ độ cho mãi mãi tới tận thế, cái cửa địa ngục ở dưới kia nó đã bị tiêu diệt phế hủy rồi. Thập điện diêm cung đến rước mấy em nó cũng đã vong phế rồi. Mấy em không còn xa xuống cửa địa ngục, mấy em không còn chịu dưới quyền của thập điện diêm cung, đó là cái trọng hệ hơn hết. Hội long hoa tiễn phong một vị Phật hay nhiều vị Phật, cõi Tây Phương đuổi quỷ trừ ma, nơi Tây Phương cực lạc cũng vậy, tảo thanh không còn ma hồn quỷ sát mà đến tại thế này nữa. Giáng linh hộ pháp Di Đà, chuyển cây ma sử giải tà trục tinh, câu đó rất rõ các em đều biết. Thâu các đạo hữu hình làm một trường thí thiên, Phật vượt kiếp thiên, tạo đời cải giữ ra hiền. Câu đó không giải mấy em cũng hiểu nghĩa, bảo sanh nắm giữ diệu quyền chí tôn, tới năm Tý sẽ mở hội long hoa tiễn phong Phật vị tại tòa thánh này đây. Các em phải cố gắng làm cho xong qua mới quả quyết, nếu mấy em làm không kịp qua có quy liễu trước đi nữa thì cái tội ấy về mấy em chứ không phải về qua. Nhớ đến đó, qua cố gắng tận trung cùng đạo, tận hiếu cùng chí tôn Phật mẫu, qua chỉ ước cho thiên liên của mấy em đây, nó sẽ hưởng được một điều trọng yếu không biết ngày nào giờ nào. Qua không còn ở thế vì quyền di không định trước được. Qua mơ ước làm thế nào cho dòng máu của mấy em đây nó được gặp mặt Đức Chí Tôn đến tại thế này, lấy một quyền năng thiên liên của ông, như ông đã đến tại đền thờ Tây Tạng kia vậy. Hãy nói đến đền thờ Tây Tạng, Đức Chí Tôn đều nghe hiểu. Có lẽ đền thánh này Đức Chí Tôn thế nào cũng đến, tại chưa đến là vì lẽ gì, lý do là chưa có trọn sau đây. Mấy em cố gắng đi, từ đây tới sau cho đến ngày Long Hoa Đại Hội hoặc nên hư, đặng thất điều gì, qua lập Long Hoa Đại Hội được hay chăng, qua phú thác nơi tay mấy em đó vậy. Thưa cùng Quý Chư Hiền, chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa của chính bài kinh Cuốn Chính Thường Cửu, cả về thể pháp và chân pháp. Qua các bài kinh, chúng ta hiểu được phần nào sự tiến hóa linh hồn trên con đường trở về cõi thiên liên hành sống, quả cực lạc niết bàn. Chúng ta mới quả quyết rằng lời hứa tận độ của Đức Chí Tôn là chân thật. Nhưng tận độ trước hết là chúng ta phải tự độ cho bản thân ta, gia tộc, và phải độ cho cả nhân loại về phần xác lẫn phần hồn. Như Đức Chí Tôn có nói, nếu các con không tự lập ở thế này là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẩm mà đưa các con lên cho đặng. Ấy vậy, vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con cũng là một phúc hạnh lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẩm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì đạo. Vì vậy mà ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, thấu đáo cái cơ tận độ hai bửu pháp mà Thầy hứa truyền cho chúng ta. Độ về phần xác tức là phải hiểu đạo, giữ đạo và giải cho mọi người cùng hiểu đạo. Phải thọ khổ thắng khổ mới giải khổ được. Thọ khổ tức là nhận cái khổ của mọi người làm cái khổ của mình. Người ta khổ thế nào thì lòng mình cũng cảm thấy khổ thế ấy. Như vậy mới mở được đức độ thương yêu, mà hễ lòng yêu thương được nhân rộng bao la thì mọi người sẽ bớt khổ. Đó là nói về phần xác thịt, hữu hình. Còn độ về phần vô hình thì độ bằng cách nào đấy? Như ở đoạn đầu ta đã bàn về sự cầu sinh của các đẳng linh hồn theo kinh Phật, có kể về chữ Tích, ông Mục Kiền Liên, là đệ tử của Phật Thích Ca. Ông là người đệ tử tu đắc lục thông sớm nhất. Một hôm ông dùng thần nhãn nhìn xuống cõi Phong Đô là cõi địa ngục, thấy mẹ ông là bà Thanh Đề đang bị khổ hình đầu đổi chỗ máu, đích ngồi bàn trong, lại còn bị quỷ sứ đánh đập thảo tra, thân hình tiều tụy, đói khát, thê thảm vô cùng. Ông buồn khổ quá liền đi xuống Phong Đô đem cơm dâng cho mẹ. Nhưng bà Thanh Đề vì phàm tánh còn quá nặng nề, một tay đưa ra bốc cơm vào miệng ăn, một tay che lại, sợ các hồn ở gần thấy cơm xin ăn. Nhưng Tha Ngôi khi nắm cơm vừa đưa gần tới miệng liền hóa thành lửa ăn không đặng. Ông Mục Liên quá đổi u sầu liền trở về bạch cùng Đức Phật. Phật mới dạy ông rằng phải nhờ sức cầu sinh của mười phương chư tăng. Trong ngày rằm tháng bảy, nhờ chư tăng cầu sinh trong bảy ngày thì mẹ ông sẽ được khổ nạn, được thoát khỏi khổ nạn. Chư tăng lập đàn cầu sinh cho mẹ ông Mục Liên trong bảy ngày, bà mới hết khổ, mới thoát khổ nạn. Cũng do sự tích này mà Phật giáo dạy tín đồ phải cúng theo từng thất dậy và lưu truyền cho đến ngày nay. Dân gian lấy ngày rằm tháng bảy là ngày báo hiếu, kinh Du Lan Bồn là kinh báo hiếu. Ngày rằm tháng bảy cũng là ngày xá tội cho dân nhân thoát khỏi Phong Đô, và ý nghĩa của việc làm tuần thất theo Phật giáo cũng nằm trong sự tích này. Mẹ ông Mục Liên bị tội tình rất nặng đến phải bị đọa đày nơi quả ngục. Dù ông Mục Liên đã chứng quả La Hán đắc lục thông, nhưng một mình ông không thể cứu được mẹ của mình, phải nhờ đến sức của mười phương chư tăng cầu sinh, mẹ ông mới được giải thoát. Nhưng loại ngày nay gặp kỳ đại xá của Đức Chí Tôn không phải như ngày xưa chỉ đại xá ngày rằm tháng bảy, mà vĩnh viễn đại xá đóng hẳn cửa địa ngục Phong Đô. Nếu chúng ta ai biết tin tưởng cầu sinh nơi quyền năng thiêng liêng của Đức Chí Tôn thì chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Do đó trong cửa đạo Cao Đài, cái cơ tận độ là ở chỗ biết này xin sự tha thứ của Đức Chí Tôn. Không phải một người sinh mà phải nhiều người sinh, không phải sinh một lần mà sinh cả 12 lần. Quý Hiền tính lại, nếu tín đồ Cao Đài có quy liễu thì một lần đám tang có cầu sinh, rồi chín từng cửu 9 lần sinh, một lần tiểu tường, một lần đại tường, tất cả là 12 lần sinh. Cũng nhằm vào 12 lại mà hằng ngày chúng ta làm lễ Đức Chí Tôn, ai cũng đều có cầu sinh là tam nguyện xá tội đệ tử. Mà đệ tử của Đức Chí Tôn đâu phải mình ta, mà là cả nhân loại, là các đẳng linh hồn mà ta đang thực hành cơ tận độ, quyền nhiễm thai, hạnh phúc thai. Cho những ai hiểu được cái cơ mầu nhiệm mà cùng nhau lo lắng cứu độ cho vong linh con cái của Đức Chí Tôn. Nếu kẻ được sinh thoát khỏi tội thì người đứng ra sinh cũng được tích phước gia ân. Chúng ta cũng hiểu thêm rằng thở ông Mục Liên cầu sinh xá tội cho mẹ, thở ấy Phật giáo chưa có ban kinh, chỉ nhờ chư tăng dùng sự thành tâm cầu sinh mà thôi. Ngày nay trong đạo Cao Đài, mỗi lần cầu sinh xá tội cho các vong linh có đầy đủ kinh kệ, có dân sớ rất trang nghiêm, nhưng đó chỉ là nghi thức hữu hình thế đạo. Không phải Đức Chí Tôn nghe các bài kinh này mà xá tội cho vong linh, cũng không phải vong linh nghe tụng các bài kinh này mà hết tội. Sự giải tội hay xá tội nó nằm ở chỗ là những người giữ buổi cầu kinh phải thật chí thành chí nguyện, một lòng cầu xin xá tội cho vong linh người quá giảng, cộng thêm gia quyến người quá cố. Trong những ngày tuần cũ, tiểu tường, đại tường phải trai giới thành khẩn cầu xin Đức Chí Tôn xá tội cho thân nhân của mình. Hiệp với số đông đảo tín đồ chúc việc thì hiệu lực của việc cầu xin mới ứng nghiệm. Là người tín đồ Cao Đài phải hiểu cái lý quan trọng và sự cần thiết của lễ cầu siêu, lễ cúng cách tuần cửu, tiểu tường và đại tường. Cái cần thiết hơn cả là trong các buổi lễ phải thật đông người, càng đông càng có lợi ích. Vì bởi cái lúc cầu nguyện cho vong linh người quá cố, mọi người đều thành tâm khấn vái mục đích duy nhất chỉ có xin một điều là cứu rỗi cho danh tánh của vị Nguyễn Văn A hay Nguyễn Văn B gì đó mà thôi. Đâu có ai cầu xin tư lợi gì cho mình. Sự quan trọng là cả một khối tinh thần cùng hướng về một mục đích thì cái năng lực của nó tất phải mạnh mẽ vô cùng. Các chị phái nữ, các em đồng nhi hay các anh nam phái cũng vậy. Nên xem việc cầu siêu tụng cửu là quan trọng. Hãy để tâm và dành thời giờ tham dự cho đông đủ các buổi lễ này. Trong thánh ngôn thầy có dạy một đoạn như vậy: muốn đắc quả thì chỉ có một điều là phổ độ chúng sanh mà thôi. Chứ không làm đặng thế này thì tìm một cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao. Đi tụng cửu cầu siêu cho đồng đạo quy liễu đó cũng là một cách lập công.